Thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, 22 Tây tháng 5 năm 2023, ở tại Như Lai Thiền Viện, San Jose, California. Và chúng ta chỉ còn có một tuần nữa mà thôi. Và bây giờ thì Ngài nghĩ rằng chúng ta biết là mình đang làm cái gì. Mình đang thực hành thiền minh sát. Mình đang nghiên cứu để tìm ra cái sự thật. Và cái cách mà mình làm đó, nó căn cứ ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà Đức Phật đã thuyết giảng. Ở trong bài kinh đó, Đức Phật đã có nói rằng đó, đây là cái con đường duy nhất. Không có cái con đường nào hết. Đây là cái cách duy nhất. Nếu như một người mà muốn chứng ngộ Niết Bàn, thoát ra khỏi cái vòng luân hồi và thoát khổ, thì đây là cái con đường duy nhất mà thôi. Và đi trên cái con đường này đó, thì cái điều mà quan trọng nhất đó là chánh niệm. Do đó lúc nào Đức Phật cũng nhắc nhở các cái vị tỳ khưu đó là không có quên có chánh niệm. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm và khi mà cái chánh niệm nó được mạnh đó, thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Và với cái trí tuệ đó thì cái tâm của mình nó sẽ sáng suốt ra. Mình nhìn mọi chuyện đúng như nó đang là vậy. Và chúng ta đang trên cái con đường để mà tôi luyện, để huân tập, để thực hành, để phát triển chánh niệm cho được mạnh lên. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng để thực hành chánh niệm hết. Chỉ có cái là mình phải thực hành cho đủ, để cái chánh niệm của mình nó đủ mạnh. Chánh niệm ở đây nó được ví như là cái công tắc. Khi mà chúng ta ở trong một cái phòng nó tối và bây giờ mình muốn có đèn, có ánh sáng thì chúng ta phải bật đèn lên. Khi mà bật đèn lên thì ánh sáng hiện ra và bóng tối được biến mất. Thì cái chỗ mà mình bật đèn đó, cái công tắc đó đó, đó là chánh niệm. Khi mà chúng ta bật cái công tắc chánh niệm lên thì trí tuệ của mình nó sẽ phát ra. Và khi mà nó phát đủ ra thì cái bóng tối hay là cái vô minh, cái không biết, cái không hiểu đó, nó sẽ được loại trừ và nó được thay thế bởi cái sự hiểu biết, thấy rõ, thấy đúng. Hôm nay đó, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe bóng tối và làm sao cho nó sáng lên. Bóng tối ở đây có nghĩa là vô minh, không có thấy rõ. Còn ánh sáng có nghĩa là thấy rõ, có sự hiểu biết, có trí tuệ. Và có năm cái bóng tối hay là năm cái vô minh. Thứ nhất đó là vô minh về nghiệp. Cái thứ nhì, vô minh về pháp. Cái thứ ba, vô minh hay là không có hiểu về các cái đặc tánh. Cái thứ tư, đó là cái bóng tối hay là không hiểu, không thấy về các cái điều kiện. Cái thứ năm, đó là không có thấy được Niết Bàn. Như vậy thì nói về cái đầu tiên được gọi là Kama Samoha. Kama là nghiệp, Samoha là không có thấy rõ, vô minh. Thì nói về nghiệp đó, chúng ta tạo nghiệp bằng thân, khẩu và ý. Khi mà mình hành động, mình suy nghĩ, mình nói đó, thì trước khi mà mình làm đó, mình sẽ có cái chủ ý để làm. Thì cái chủ ý đó là nghiệp. Và Ngài nói thêm rằng đó, Tất cả những gì quý vị đang thực hành ở đây là quý vị đang tạo nghiệp và quý vị đang tạo cái nghiệp thiện. Tại vì mỗi khi suy nghĩ, quý vị biết liền. Mỗi khi đứng lên, ngồi xuống, tất cả những gì nó có mặt ở trong thân tâm thì quý vị cũng hay biết liền. Đó là quý vị đang có cái sự hiểu biết đúng. Và nói về nghiệp đó, thì nghiệp đó nó sẽ cho cái quả tùy theo. Có loại nghiệp đó, thì cho quả theo thời gian. Có nghĩa là có nghiệp thì cho quả liền tức thì. Có nghiệp đó, thì phải chờ trong tương lai, trong kiếp kế hay là kiếp kế nữa. Và có cái loại nghiệp đó tùy theo nó nặng hay nhẹ. Nếu như mà nó nghiệp nó quá nặng thì nó sẽ trổ quả liền tức thì. Có những cái nghiệp mà nó quá nặng thì nó sẽ trổ quả liền, giống như là cái nghiệp mà giết một vị A-la-hán hay là làm cho máu của Đức Phật bị bầm, hay là giết cha, giết mẹ. Thì cái nghiệp nặng như vậy, nó sẽ trổ quả liền ngay trong cái kiếp hiện tại. Và ngay cả Đức Phật cũng không có thể nào làm được gì hết. Đức Phật cũng không thể giúp được. Ngài cho cái ví dụ là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa rất là nhiều lần mưu toan hãm hại Đức Phật. Và cái kết quả là bây giờ Ngài đang ở trong A Tỳ Địa Ngục. Một cái ví dụ khác nữa đó là vua Ajatasattu, vua Asathe. Vì cái tội giết cha, cho nên đó, khi mà vua này mà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì vua không có thể nào đắc quả được hết. Nếu như không có cái tội giết cha đó, thì cái nhà vua này đó sẽ được đắc quả Tu Đà Hoàn. Và bây giờ thì vua này hình như cũng đang bị trả quả. Và có những cái nghiệp thiện mà nó trả quả liền. Ví dụ như cái nghiệp mà khi một người hành thiền định jhana, thì cái người mà hành thiền định jhana mà khi mất thì họ sẽ được tái sanh lên ở cái cõi Phạm Thiên. Ở trên cõi Phạm Thiên đó có những cái cõi cho cái tầng jhana thứ nhất, tầng jhana thứ nhì hay là tầng jhana thứ ba, vân vân. Và một người mà chứng ngộ đạo đó, Magga đó, thì khi mà cái tâm Magga mà nó vừa sanh lên thì liền lập tức đi theo sau, đó là cái tâm quả. Giữa tâm đạo với tâm quả thì không có một cái tâm nào khác xen vào hết. Thì đó là cái ví dụ cho chúng ta thấy là nó trổ quả liền như vậy. Tất cả quý vị ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang vun bồi thân khẩu ý của mình được rất là trong sạch. Quý vị đang huân tập, đang tôi luyện cái sức chánh niệm của mình, cái niệm lực của mình. Khi mà cái niệm lực của mình được mạnh, có nghĩa là cái lúc đó mình đang bật cái công tắc điện để cho đèn nó được bật lên. Và quý vị là người đang làm cái đó đó, đang vun bồi chánh niệm. Cái bóng tối thứ nhì đó là Dhamma Samoha. Đó là không có hiểu về Dhamma hay là Pháp. Thì cái chữ Pháp ở đây đó, nó gồm có thân với lại tâm. Thân hay là cái sắc, cái phần vật chất của cái con người này được gọi là Rupa, là tiếng Phạn. Và cái phần, cái tâm được gọi là Nama. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó, là mình đang quan sát để mình biết về cái bản chất thật của nó. Là tại vì trong đời sống của chúng ta, lúc nào đó mình cũng sống căn cứ trên những cái khái niệm. Dạ thưa xin mở ngoặc, khái niệm là những cái gì mà mình đặt tên cho nó. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát. Và cái mà mình quan sát ghi nhận là mình quan sát cái dạ thưa tiếng Phạn gọi là paramattha, có nghĩa là ultimate truth, có nghĩa là sự thật tối hậu. Và ngài nói thêm đó, khi mà mình hành thiền đó thì cái mà mình kinh nghiệm đó là cái sự thật tối hậu. Còn nếu như chúng ta đọc sách hay là mình nghe kinh đó thì mình có được những cái kiến thức, thì những cái kiến thức đó đó nó chỉ là dạ thưa cái chữ này đó là sanya, là tiếng Pali, tiếng Anh là perception, tiếng Việt gọi là tưởng. Tưởng ở đây không phải là tưởng tượng, tưởng tượng ở đây có nghĩa là mình nhìn cái gì đó cái lần đầu, cái tâm của mình đó nó sẽ đánh dấu cái đó, nó nhớ cái đó để lần sau khi mà mình nhìn lại thì mình biết cái đó là cái gì. Chúng ta có thể gọi nôm na nó là trí nhớ. Nhưng mà ngài nói rằng đó chỉ có một số cái trí nhớ, cái kiến thức không đó thì nó không có giúp ích được gì hết. Cũng giống như là USB, cái cây mà mình để những cái thông tin vô trong cái stick đó đó, thì đó mình cầm cái USB đó đó, cái stick đó đó, nó không có giúp ích được gì cho mình hết. Nó chỉ giúp ích khi mà mình có cái computer, mình đút nó vào thì chừng đó nó mới giúp ích được. Còn nếu mình chỉ cầm nó không có giúp ích. Như vậy đó thì cái tưởng ở đây đó, cái sanya ở đây đó, mà nó không có đi kèm với cái tâm thì nó cũng vô ích mà thôi. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, mình quan sát, mình sẽ cảm nhận, mình sẽ kinh nghiệm, thì những cái cảm nhận, những cái kinh nghiệm này đó là những cái kinh nghiệm thực chứng của mình hiểu về thân và tâm. Và cái hiểu này không phải là cái hiểu từ cái sách vở. Như vậy muốn phá tan cái bóng tối thì chúng ta cũng phải trở lại là phải có chánh niệm. Và cái bóng tối thứ ba được gọi là Lakkhana Samoha, có nghĩa là không có biết về các cái đặc cách. Lakkhana ở đây có nghĩa là characteristic hay là những cái đặc tính. Mà nói về đặc tính thì có, đầu tiên người thiền sinh cần phải biết đó là đặc tính riêng. Khi mà biết được đặc tính riêng thì họ sẽ thấy luôn được cái đặc tính chung. Đặc tính riêng ở đây đó có nghĩa là bây giờ nói về cái thân đó, thì cái thân của chúng ta, cái phần sắc đó, cái thân của chúng ta đó được cấu thành bởi rất là nhiều những cái yếu tố, mà trong đó, đó có bốn cái yếu tố chánh, đó là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Thì nói về cái yếu tố đất đó, thì chúng ta yếu tố đất đó, nó có cái đặc tính của nó là cứng mềm. Yếu tố nước nó có cái đặc tính của nó là nó dính với lại nó chảy. Đặc tính của yếu tố gió là sự chuyển động, căng, rung. Đặc tính của yếu tố lửa đó là nhiệt độ. Nóng, lạnh, mát, tất cả nó thuộc về nhiệt độ. Đối với một người hành thiền minh sát thì chúng ta không có cần phải phải gọi cái tên của nó ra khi mình hành thiền. Mình không có nói à đây cái này là yếu tố đất đây, cái này là yếu tố nước đây. Khi chúng ta thực hành mình không có nên làm cái điều đó. Cái mà chúng ta cần làm là mình phải cảm nhận. Mình cảm nhận cái cứng, mình cảm nhận cái mềm, mình cảm nhận cái sự dính hay cảm nhận sự căng cứng, cảm nhận cái nóng cái lạnh. Giống như khi quý vị ngồi ghi nhận phòng và xẹp, quý vị biết nó phòng tại vì mình cảm nhận có cái chuyển động, có cái căng, có cái sự căng cứng. Rồi chúng ta biết có cái xẹp tại vì nó có cái chuyển động và cái sự căng cứng đó nó giảm từ từ từ từ. Rồi khi mà mình đi, mình cảm nhận cái sự chuyển động, mình cảm nhận cái nặng và nhẹ. Thì khi mà chúng ta cảm nhận như vậy là đủ rồi. Đó là mình cảm nhận và hay biết những cái đặc tánh riêng. Và khi mà chúng ta cảm nhận hay biết những cái đặc tánh riêng thuần thục rồi đó, thì mình cũng tự nhiên sẽ biết luôn cái đặc tánh chung. Tất cả những cái gì mà chúng ta quan sát, cái đặc tánh chung của nó, đó là nó thay đổi. Nó xuất hiện rồi nó mất, nó xuất hiện rồi nó mất, hết cái này tới cái kia. Bất cứ cái gì mà chúng ta ghi nhận như là phòng, xẹp, suy nghĩ, nghe, chán, đứng lên, nặng, nhẹ, nhai, nuốt, bất cứ cái gì mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó có cái sự thay đổi. Cái thay đổi đó được gọi là vô thường. Thân, tâm, cái thân cũng thay đổi, cái tâm cũng thay đổi. Và vì có sự thay đổi cho nên nó có cái khổ. Và rồi tiếp tục hành thiền thì chúng ta cũng sẽ thấy luôn là chúng ta không thể nào mà điều khiển được nó hết. Nó xuất hiện vì nó có đủ cái điều kiện của nó. Khi điều kiện hết thì nó cũng mất đi. Nó tự làm cái công việc của nó. Phận sự của chúng ta chỉ là quan sát và ghi nhận mà thôi. Và muốn thấy được những cái đặc tánh này, những cái đặc tánh riêng và những cái đặc tánh chung này, thì không có cái gì khác hơn đó là chúng ta phải kiên nhẫn, có cái tinh tấn, có cái nỗ lực để quan sát, ghi nhận bất cứ cái gì nó xảy ra trong hiện tại, trong cái trạng thái thiên nhiên của nó. Có nghĩa là mình không có điều khiển nó. Hơi thở ra vô như thế nào thì chúng ta ghi nhận nó là vậy. Phòng xẹp nó phồng lên xẹp xuống như thế nào thì chúng ta ghi nhận nó như vậy. Chúng ta không có điều khiển cái hơi thở để cái phòng nó rõ hơn hay là hơi thở rõ hơn để mình quan sát. Mình không nên làm cái như vậy. Tại vì cái phận sự của chúng ta là mình đang nghiên cứu, mình đang research cái thân và tâm này của mình. Mình phải để mọi thứ nó là tự nhiên thì mình quan sát thì mình mới học hỏi được nó. Và ngài nói thêm đó là chúng ta có thể đọc sách và ở trong sách có thể nói rằng ớt nó cay. Thì trong sách nói ớt nó cay. Nhưng mà chúng ta không có biết nó cay nghĩa là như thế nào. Và cái tâm của mình đó cũng tưởng tượng suy nghĩ về cái cay đó và mình cũng không biết. Chỉ khi nào mà chúng ta để cái ớt đi vô miệng cắn nó một cái thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ cái cay nghĩa là như thế nào. Dạ thưa, xin quý vị chờ một chút xíu. Dạ xin cảm ơn quý vị. Tại vì chó hàng xóm nó sủa lớn quá. Dạ xin cảm ơn. Một cái ví dụ khác ngài cho nữa đó là khi mà chúng ta ngồi thiền đó thì mình có cái cảm giác đau. Thì tại sao mình đau vậy? Và tại vì mình ngồi lâu. Tại sao mình ngồi lâu vậy? Là để mình quan sát cái thân này nó như thế nào. Tại vì trong cuộc sống của mình đó là mình thay đổi cái oai nghi liên tục nên mình không có biết được khi mà mình đứng một hồi lâu thì tự nhiên mình muốn ngồi rồi mình ngồi đó mình cũng không có ngồi lâu được, mình ngồi một lúc lâu thì mình cũng thay đổi tư thế cho nên chúng ta không có biết được. Còn bây giờ đó mình ngồi lâu để mình quan sát nó. Khi mà quý vị ngồi xuống thiền đó thì quý vị cố nhét cái gối chỗ này chỗ nọ chêm gối cho thật là thoải mái. Nhưng mà cái sự thoải mái đó nó chỉ có một lúc rồi đó chúng ta cảm thấy là khó chịu. Thì đó là cái bản chất tự nhiên của cái thân nó là như vậy. Nhưng mà mình phải nghiên cứu để mình thấy được. Và cái bóng tối thứ tư được gọi là Pachaya Samoha, có nghĩa là cái vô minh về các cái điều kiện, không có thấy rõ được các cái điều kiện. Khi mà hành thiền đó, quý vị để ý, quý vị sẽ thấy trước khi mình muốn làm cái gì thì nó đều có cái tâm muốn làm cái đó, có cái chủ ý muốn làm. Ví dụ như khi đang ngồi mà trước khi đứng lên đó thì phải có cái tâm là muốn đứng lên. Vì có cái tâm muốn đứng lên thì cái thân nó mới đứng lên. Rồi khi mà đi kinh hành đó, khi mà nó đang đứng phải có cái tâm bước đi đó thì cái chân nó mới bước. Nếu như không có cái ý định muốn bước thì cái thân nó cũng sẽ không có làm cái điều đó. Đó là chúng ta mới bắt đầu thấy được cái ý muốn rồi cái hành động xảy ra. Và ở trong cái thân tâm này đó nó có rất là nhiều những cái điều kiện mà liên quan với nhau. Có lúc á, thì cái tâm làm điều kiện, cái thân là kết quả, giống như là muốn đứng lên rồi tâm xin lỗi, tâm muốn đứng rồi thân đứng lên. Có những cái lúc khác á, thì cái thân làm điều kiện rồi tâm làm kết quả. Rồi có những cái lúc khác đó thì cả thân và tâm đều là điều kiện và kết quả. Có những lúc khác thì cả thân, dạ thưa xin lỗi, có những lúc khác thì cả cái tâm làm điều kiện và làm kết quả. Khi mà chúng ta thấy cái điều đó rất là rõ, thấy rõ rồi đó, thì mình sẽ không có tin vào một cái gì ở trường tồn. Mình không tin là có một cái linh hồn. Tại vì mình thấy cái này phải làm điều kiện cho cái kia sanh lên. Và không có một cái linh hồn, một cái gì cả ở trong cái con người này mà điều khiển hết. Nó chỉ là những cái hoạt động của thân và tâm suốt ngày như vậy, hết cái này đến cái kia. Ví dụ như cái thân nó cảm thấy nóng rồi đó, cái tâm á nó muốn uống nước thì cái thân đó nó sẽ đi tìm nước nó uống. Khi mà quý vị ở trong cái hiện tại đó, quý vị sẽ bắt được hết những cái tiến trình này nó xảy ra liên tục suốt ngày. Muốn thấy được thì chúng ta phải có chánh niệm, và đó là cái mà quý vị đang quân tập ngay bây giờ trong cái khóa thiền này. Mà muốn có chánh niệm thì chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Thì tinh tấn cộng với lại chánh niệm hay là ghi nhận đó thì nó sẽ có cái sự định tâm. Và khi mà định tâm được mạnh thì những cái gì, dạ, xin lỗi, khi mà định tâm mạnh thì những gì mà chúng ta quan sát, ghi nhận thì mình đều thấy rõ hết. Và cái bóng tối thứ năm đó là Nibbana Sammoha, là không có thấy Niết Bàn đó. Nếu như chúng ta chưa có kinh nghiệm Niết Bàn, có nghĩa là chúng ta vẫn đang còn ở trong cái bóng tối. Và như vậy thì Ngài đã nói cho chúng ta là có năm cái loại bóng tối hay là năm cái vô minh mà mình không có hiểu được đó. Thì năm cái bóng tối này đó, đó là không hiểu về nghiệp, không hiểu về pháp, có nghĩa là không hiểu về thân tâm này, không hiểu về các cái đặc tánh, không hiểu về các cái điều kiện và chưa có chứng ngộ Niết Bàn. Thì như vậy làm sao mà mình hiểu được, làm sao mà mình thấy rõ được năm cái này đây? Thì cái công tắc mà chúng ta đang có đó là chánh niệm. Cái chìa khóa mà chúng ta đang cầm trong tay đó là chánh niệm. Khi mà cái chánh niệm của mình được mạnh đó thì tự nhiên bất cứ cái gì mình nhìn mình cũng thấy nó rõ hết. Cũng giống như là mình bật cái công tắc thì ánh sáng sẽ bật lên. Khi ánh sáng bật lên thì cái bóng tối nó được xua xua đi chỗ khác. Và nói về chánh niệm hay cái sự ghi nhận ở đây đó, nó có cái đặc tánh của nó đó là nó không có bồng bềnh trên bề mặt của cái đối tượng. Nó không có nổi nổi trên cái đối tượng mà nó thấy rõ cái đối tượng, nó nhìn rõ cái đối tượng. Nó nhìn cái đối tượng face to face, nó nhìn cái đối tượng trực diện đó, nó thấy rất rõ đối tượng. Nó không có mù mờ về cái đối tượng gì hết. Khi mà nó thấy rõ cái đối tượng thì nó cũng sẽ hiểu rõ những cái đặc tính. Và khi mà chúng ta có được cái chánh niệm hay là có cái sự ghi nhận quan sát liên tục như vậy đó thì nó cái chánh niệm này đó nó bảo vệ cho mình, nó giúp cho cái tâm mình nằm trên cái đối tượng, nó không cho những cái như là tham sân ganh tị bỏn sẻn phiền giận chán, nó không cho những cái tâm bất thiện đó xen vào. Và khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận hay chánh niệm này đó thì càng thực tập đó, thì cái chánh niệm càng lúc càng mạnh, cái niệm lực của mình đó, nó càng lúc càng mạnh. Khi mà cái niệm lực càng lúc càng mạnh, càng chín mùi thì cái công tắc nó được bật lên, thì năm cái bóng tối vừa kể trên đó nó cũng được xua tan. Ngài nói rằng quý vị đang ngồi nghe Ngài thuyết pháp thì với cái âm thanh đó, nếu như quý vị để ý thì những cái âm thanh đó nó đến nó đi, nó đến nó đi, nó có mặt rồi nó mất đi, nó có mặt nó mất, nó xuất hiện rồi nó mất, xuất hiện rồi mất, xuất hiện rồi mất. Và cái xuất hiện cái mất này đó thì chính quý vị là người kinh nghiệm, không có ai kinh nghiệm hết đó. Chính quý vị là người kinh nghiệm thì quý vị phải tin vào những gì mà mình kinh nghiệm, phải tự tin vào cái mà mình đang kinh nghiệm. Chúng ta đang thực hành để đạt được cái mục tiêu của mình, để loại bỏ tất cả những cái vô minh, những cái bóng tối, những cái không có hiểu biết. Mà chúng ta làm điều đó bằng cách là huân tập, thực hành, phát triển, vun bồi, chánh niệm. Và khi mà chánh niệm được mạnh, thì tự nhiên những cái bóng tối này nó được xóa đi, nó được đẩy đi chỗ khác. Do đó, cái mà chúng ta cần phải làm là có cái sự cố gắng, hay biết ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra ngay bây giờ, trong hiện tại, ở trong cái môi trường tự nhiên của nó. Và cái sự hiểu biết, cái trí tuệ có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cũng như ở trong cái câu chuyện của Ngài Ananda là thị giả của Đức Phật. Cái đêm cuối cùng đó, khi mà Ngài thực hành, thì Ngài thực hành đi kinh hành một thời gian rất là mệt và Ngài muốn nằm nghỉ một chút xíu. Thì khi mà Ngài ngồi xuống, cái chân vừa dở hỏng khỏi mặt đất, cái đầu đang nghiêng, chưa đụng cái giường, thì ở trong cái tư thế đó, Ngài đắc quả A-la-hán. Như vậy, cái trí tuệ có thể đến bất cứ lúc nào. Cho nên, chúng ta không có nên bỏ lỡ cơ hội. Hãy ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra ngay bây giờ trong hiện tại. Là tại vì cái nút, cái công tắc để mà trí tuệ được bộc phát đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không nên đánh mất cơ hội. Và cái chìa khóa đó là chánh niệm. Chánh niệm ở trên cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm và pháp. Ở trong cái bài Đại Niệm Xứ mà mỗi tối quý vị thường đọc. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt với buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả quý vị đó, hãy giữ trong tâm cái mục đích của mình, cố gắng nỗ lực bằng cách là phải sống trong hiện tại. Đừng bỏ lỡ bất cứ một cái khoảnh khắc nào. Lúc nào cũng phải hay biết ghi nhận. Làm được như vậy thì niệm lực được mạnh. Niệm lực được mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh và bóng tối sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn.